không thể là toàn bộ được. Nó bao giờ cũng bộ phận. Và điều đó có nghĩa nhiều, bởi vì nếu yêu mang tính bộ phận, thế thì không gian còn lại sẽ bị lấp đầy bởi ghép. Nếu lòng tốt của bạn mà mang tính bộ phận, thế thì ai sẽ lấp đầy không gian còn lại? Nếu Thượng Đế của bạn mang tính bộ phận, thế thì bạn sẽ cần quỷ để lấp đầy không gian còn lại. Điều đó nghĩa là hành động bộ phận nhất định sẽ bị mâu thuẫn trong xung đột với bản thân nó. Tâm lý học hiện đại vừa nói bạn vừa yêu vừa ghét đồng thời. Tâm trí bạn là động vật lưỡng cư, đầy mâu thuẫn. Với cùng đối tượng bạn có quan hệ lúc yêu, lúc ghét. Và nếu yêu và ghét cả hai đều có đó, thế thì sẽ có lẫn lộn và lẫn lộn độc hại. Lòng tốt của bạn bị trộn lẫn với tàn ác, và từ thiện của bạn là trộm cắp, và lời cầu nguyện của bạn trở thành một loại bạo hành. Cho dù bạn có cố gắng là thánh nhân ở ngoại vi, phẩm thánh của bạn nhất định đượm màu tội lỗi. Ở ngoại vi, mọi thứ đều sẽ là tự mâu thuẫn. Chỉ khi bạn hành động từ trung tâm thì hành động của bạn mới là toàn bộ. Và khi hành động đó là toàn bộ, nó có cái đẹp riêng của nó. Khi hành động là toàn bộ, nó là từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Khi hành động là toàn bộ, bạn không mang ký ức, bạn không cần. Khi hành động là bộ phận, nó là thứ rất lơ lửng. Bạn ăn cái gì đó, nếu việc ăn mang tính bộ phận, thế thì khi việc ăn thực tế kết thúc, bạn sẽ tiếp tục ăn trong tâm trí, nó sẽ vẫn còn lơ lửng đó. Chỉ cái toàn bộ mới có thể kết thúc và có thể bắt đầu. Cái bộ phận chỉ là chuỗi liên tục, không bắt đầu và không kết thúc. Bạn đang ở nhà mình và bạn đã mang cửa hàng và bãi chợ cùng mình. Bạn ở trong cửa hàng và bạn mang nhà mình và chuyện gia đình của mình vào. Không bao giờ, bạn có thể không bao giờ mang tính toàn bộ trong nó dù chỉ một khoảnh khắc. Nhiều thứ được mang cùng liên tục thế. Đây là sự nặng nề căng thẳng đè lên tâm trí, lên trái tim. Hành động toàn bộ có bắt đầu và có kết thúc. Nó là nguyên tử, nó không phải. thứ lớn lao. Kinh nghiệm của 50 năm, đẹp và xấu, nhưng không bao giờ kết thúc. Mọi thứ đều không thể kết thúc. Cho nên, bạn cứ mang quá khứ 50 năm dài, cái đã chết rồi. Quá khứ này sẽ rơi vào từng khoảnh khắc của hiện tại, nó nhất định giết chết hiện tại. Cho nên, bạn không thể sống được. Điều đó là không thể được. Với quá khứ này đè nặng lên bạn, bạn không thể sống được. Với từng khoảnh khắc đều tươi tắn thế và tinh tế thế, toàn thể trọng lượng này sẽ giết chết nó. Nó đang giết đấy. Quá khứ của bạn cứ giết chết hiện tại của bạn. Và khi hiện tại chết đi, nó sẽ trở thành một phần của gánh nặng. Khi nó sống động, nó không phải là một phần của bạn. Khi nó trở thành chết, khi nó đã bị quá khứ chết của bạn giết, thế thì nó trở thành của bạn. Thế thì nó là một phần của bạn. Đây là tình huống. Khoảnh khắc bạn bắt đầu hành động từ trung tâm, mọi hành động đều toàn bộ, nguyên tử. Nó có đó, và thế rồi nó không có đó. Bạn hoàn toàn tự do khỏi nó. Thế thì bạn có thể đi mà không có gánh nặng nào, không bị nặng gánh. Và chỉ thế thì bạn mới có thể sống trong khoảnh khắc mới mà không bao giờ cũng có đó, bằng việc đi tới sự tươi tắn. Nhưng bạn có thể tới nó tươi tắn chỉ khi không có quá khứ phải mang theo. Và bạn sẽ phải mang quá khứ nếu nó không được kết thúc. Tâm trí có xu hướng kết thúc mọi thứ. Nếu nó không được kết thúc, thế thì nó phải được mang theo. Nếu cái gì đó vẫn còn không được kết thúc trong ngày, thế thì bạn sẽ mơ về nó ban đêm. Bởi vì tâm trí có xu hướng kết thúc mọi thứ. Khoảnh khắc nó được kết thúc, tâm trí được nhẹ gánh. Chừng nào nó chưa được kết thúc, tâm trí nhất định quay đi quay lại tới nó. Bất kỳ điều gì bạn làm, tình yêu của bạn, dục của bạn, tình bạn của bạn, mọi thứ đều không kết thúc. Và bạn không thể làm nó trở thành toàn bộ được nếu bạn vẫn còn ở ngoại vi. Cho nên, làm sao được định tâm vào người ta? Làm sao đạt tới việc định tâm này để cho bạn không ở trên ngoại vi? Chứng kiến chính là kỹ thuật. Từ chứng kiến này là từ có ý nghĩa nhất. Có hàng trăm kỹ thuật để đạt tới việc định tâm, nhưng chứng kiến nhất định là một phần, phần cơ bản trong mọi kỹ thuật. Kỹ thuật có thể là bất kỳ cái gì, chứng kiến sẽ là phần bản chất trong nó. Cho nên, tốt hơn cả, gọi nó là kỹ thuật của tất cả các kỹ thuật. Nó không đơn giản là kỹ thuật. Quá trình chứng kiến là phần bản chất của tất cả các kỹ thuật. Người ta cũng có thể nói về chứng kiến như một kỹ thuật thuần khiết. Chẳng hạn, Krishnamurti, ông ấy nói về chứng kiến như một kỹ thuật thuần khiết. Nhưng việc nói đó chỉ giống như nói về tâm linh mà không có thân thể. Bạn không thể cảm thấy nó được. Bạn không thể thấy nó được. Mọi nơi tâm linh đều được hiện thân. Bạn có thể cảm thấy tâm linh thông qua thân thể. Tất nhiên, tâm linh không phải là thân thể. Nhưng bạn có thể cảm thấy nó qua thân thể. mọi kỹ thuật đều chỉ là thân thể, và chứng kiến mới là linh hồn. Bạn có thể nói về chứng kiến độc lập với bất kỳ thân thể nào, vật chất nào. Thế thì nó trở thành chủ tượng toàn bộ. Cho nên, Krishnamurti đã từng nói về liên tục trong nửa thế kỷ, nhưng bất kỳ điều gì ông ấy nói cũng đều thuần khiết, không hiện thân, tới mức người ta nghĩ rằng người ta hiểu, nhưng vấn đề hiểu đó vẫn chỉ là một khái niệm. Trong thế giới này, chẳng cái gì tồn tại như tâm linh thuần khiết cả. Mọi thứ đều tồn tại dưới dạng hiện thân. Chứng kiến là tâm linh của mọi kỹ thuật tâm linh. Và tất cả các kỹ thuật đều là thân, các thân khác nhau. Cho nên, trước hết, chúng ta phải hiểu chứng kiến là gì. Và thế rồi chúng ta có thể hiểu việc chứng kiến qua thân nào đó, kỹ thuật nào đó. Chúng ta biết suy nghĩ và người ta phải bắt đầu từ suy nghĩ để biết chứng kiến ngụ ý gì. Vì người ta phải bắt đầu từ điều người ta biết. Chúng ta biết suy nghĩ. Suy nghĩ nghĩa là phán xét. Bạn thấy cái gì đó và bạn phán xét. Bạn thấy bông hoa và bạn nói nó đẹp hay không đẹp. Bạn nghe bài ca và bạn ca ngợi nó hay bạn không ca ngợi nó. Bạn ca ngợi cái gì đó hay bạn kết án cái gì đó. Suy nghĩ là phán xét. Khoảnh khắc bạn nghĩ, bạn đã bắt đầu phán xét. Suy nghĩ là đánh giá. Bạn không thể nghĩ mà không đánh giá. Làm sao bạn có thể nghĩ về bông hoa mà không đánh giá nó? Khoảnh khắc bạn bắt đầu nghĩ, bạn sẽ nói nó đẹp hay không đẹp? Bạn sẽ phải dùng phân loại nào đó, bởi vì suy nghĩ là phân loại. Khoảnh khắc bạn đã bắt đầu phân loại một thứ, dán nhãn nó, đặt tên nó, bạn đang nghĩ về nó rồi. Suy nghĩ là không thể được nếu bạn không định phán xét. Nếu bạn không định phán xét, thế thì bạn có thể vẫn còn nhận biết, nhưng bạn không thể suy nghĩ. Bông hoa có đó, và tôi nói với bạn, thấy nó nhưng đừng nghĩ, nhìn hoa nhưng đừng nghĩ. Vậy bạn có thể làm được gì? Nếu suy nghĩ mà không được phép, bạn có thể làm gì? Bạn chỉ có thể chứng kiến, bạn chỉ có thể nhận biết, bạn chỉ có thể ý thức về bông hoa. Bạn có thể đối diện với sự kiện này, bông hoa đang ở đây. Bây giờ, bạn có thể đương đầu với nó. Nếu suy nghĩ mà không được phép, bạn không thể nói, nó đẹp, nó không đẹp. Tôi biết về nó, hay nó thật lạ, tôi chưa bao giờ thấy nó. Bạn không thể nói gì cả, lời không thể được dùng vì mọi lời đều mang giá trị trong nó, mọi lời đều là phán xét. Ngôn ngữ bị nặng gánh với phán xét, ngôn ngữ không bao giờ có thể vô tư được. Khoảnh khắc bạn dùng lời, bạn đã phán xét rồi. Cho nên, bạn không thể dùng ngôn ngữ được. Bạn không thể nói thành lời được. Nếu tôi nói, đây là bông hoa, nhìn nó nhưng đừng nghĩ, thế thì việc nói thành không được phép. Vậy bạn có thể làm gì? Bạn chỉ có thể là nhân chứng. Nếu bạn có đó mà không suy nghĩ, chỉ đối diện với cái gì đó, đó là việc chứng kiến. Thế thì chứng kiến nghĩa là nhận biết thụ động. Nhớ đấy, thụ động. Suy nghĩ là tích cực. Bạn đang làm cái gì đó, bất kỳ cái gì bạn đang thấy, bạn đang làm cái gì đó với nó. Bạn không thụ động, bạn không giống như tấm gương. Bạn đang làm cái gì đó, và khoảnh khắc bạn đang làm cái gì đó, bạn đã thay đổi cái đó rồi. Tôi thấy bông hoa và tôi nói, nó đẹp quá, tôi đã thay đổi nó rồi. Bây giờ tôi đã áp đặt cái gì đó lên bông hoa. Bây giờ dù hoa là bất kỳ cái gì, với tôi nó là bông hoa cộng với cảm giác của tôi về cái đẹp của nó. Bây giờ bông hoa ở xa xăm rồi. Giữa bông hoa và tôi là cảm giác phán xét của tôi, đánh giá của tôi về việc đẹp. Bây giờ bông hoa không còn như cũ với tôi nữa, phẩm chất đã thay đổi. Tôi đã đi vào trong nó. Bây giờ phán xét của tôi đã xuyên thấu vào trong sự kiện này. Bây giờ nó giống nhiều với hư cấu, ít giống sự kiện. Cảm giác này rằng bông hoa đẹp không thuộc về bông hoa, nó thuộc về tôi. Tôi đã đi vào sự kiện này. Bây giờ sự kiện này không còn trinh nguyên nữa. Tôi đã làm biến mất nó. Bây giờ tâm trí tôi đã trở thành một phần của nó. Thực sự nói rằng tâm trí tôi đã trở thành một phần của nó, nghĩa là quá khứ của tôi đã trở thành một phần của nó. Bởi vì khi tôi nói bông hoa này đẹp, điều đó ngụ ý tôi đã phán xét nó qua tri thức quá khứ của mình. Làm sao bạn có thể nói rằng bông hoa này là đẹp được? Kinh nghiệm của bạn về quá khứ, quan niệm của bạn về quá khứ, rằng cái gì đó giống thế này là đẹp. Bạn đã phán xét nó theo quá khứ của mình. Tâm trí nghĩa là quá khứ của bạn, ký ức của bạn. Quá khứ đã bước vào hiện tại. Bạn đã phá hủy sự kiện trinh nguyên. Bây giờ nó bị bóp méo. Bây giờ không có bông hoa. Bông hoa như thực tại trong bản thân nó không còn đó. Nó đã bị biến chất bởi bạn, bị phá hủy bởi bạn. Quá khứ của bạn đã bước vào giữa. Bạn đã diễn giải. Đây là suy nghĩ đấy. Suy nghĩ nghĩa là đem quá khứ vào sự kiện hiện tại. Đó là lý do tại sao suy nghĩ không bao giờ dẫn bạn tới chân lý. Bởi vì chân lý là trinh nguyên và phải được đối diện trong tính trinh nguyên toàn bộ. Khoảnh khắc bạn mang quá khứ của mình vào, bạn đang phá hủy nó. Thế thì đó là diễn giải, không phải là nhận ra sự kiện. Bạn đã phá vỡ nó, thuần khiết đã bị mất. Suy nghĩ nghĩa là đem quá khứ của bạn vào hiện tại. Chứng kiến nghĩa là không quá khứ, chỉ hiện tại, không đem quá khứ vào. Chứng kiến mang tính thụ động. Bạn không đang làm cái gì cả, bạn hiện hữu, đơn giản bạn có đó. chỉ bạn hiện hữu. Bông hoa hiện diện, bạn hiện diện. Thế thì có mối quan hệ của việc chứng kiến. Khi bông hoa hiện diện và toàn thể quá khứ của bạn hiện diện, không phải bạn, thế thì đó là mối quan hệ của suy nghĩ. Cho nên, bắt đầu từ suy nghĩ. Suy nghĩ là gì? Nó là việc bắt cầu của tâm trí vào hiện tại. Vậy thì bạn đã bỏ lỡ hiện tại rồi. Bạn đã bỏ lỡ toàn bộ. Khoảnh khắc quá khứ thấm vào trong hiện tại. Bạn đã bỏ lỡ nó. Khi bạn nói, bông hoa này đẹp, thực sự nó đã trở thành quá khứ rồi. Khi bạn nói, bông hoa này đẹp, nó là kinh nghiệm quá khứ. Bạn đã biết, bạn đã phán xét. Khi bông hoa có đó và bạn có đó, ngay cả nói rằng bông hoa này đẹp cũng là không thể được. Bạn không thể khẳng định bất kỳ phán xét nào trong hiện tại. Bất kỳ phán xét nào, bất kỳ khẳng định nào đều thuộc quá khứ. Nếu tôi nói tôi yêu bạn, nó đã trở thành một thứ của quá khứ. Nếu tôi nói bông hoa này đẹp, tôi đã cảm thấy tôi đã phán xét rồi. Nó đã trở thành quá khứ. Chứng kiến bao giờ cũng là hiện tại, không bao giờ là quá khứ cả. Suy nghĩ bao giờ cũng là quá khứ. Suy nghĩ là chết, chứng kiến là sống. Cho nên phân biệt tiếp. Thứ nhất, suy nghĩ là tích cực, là làm cái gì đó. Chứng kiến là thụ động, không làm, chỉ hiện hữu. Suy nghĩ bao giờ cũng là quá khứ, cái chết, cái đã qua rồi, cái không còn nữa. Chứng kiến bao giờ cũng là hiện tại, cái đang đó. Cho nên, nếu bạn cứ nghĩ, bạn sẽ không bao giờ có thể biết được chứng kiến là gì. Dừng lại, chấm dứt suy nghĩ, trở thành điểm bắt đầu trong chứng kiến. Dừng suy nghĩ là chứng kiến. Vậy phải làm gì? Bởi vì suy nghĩ là thói quen lâu dài với chúng ta. Nó trở thành giống như robot, thứ máy móc. Không phải là bạn nghĩ đâu, không phải là quyết định của bạn bây giờ đâu. Nó là thói quen máy móc đấy. Bạn không thể làm gì khác được. Khoảnh khắc bông hoa có đó, suy nghĩ đã bắt đầu rồi. Chúng ta không có kinh nghiệm vô lời, chỉ trẻ nhỏ mới có. Kinh nghiệm vô lời mới thực sự là kinh nghiệm. Nói ra lời là thoát khỏi kinh nghiệm. Khi tôi nói bông hoa này đẹp, bông hoa đã tan biến khỏi tôi. Bây giờ chính là tâm trí tôi, không phải bông hoa mà tôi đang quan tâm tới. Bây giờ nó là hình ảnh của bông hoa trong tâm trí tôi, không phải là bản thân bông hoa. Bây giờ bản thân bông hoa là bức tranh trong tâm trí, một ý nghĩ trong tâm trí. Và bây giờ có thể so sánh với một kinh nghiệm quá khứ của mình và phán xét. Nhưng bông hoa không còn đó nữa. Khi bạn nói ra lời, bạn bị khép lại với kinh nghiệm. Khi bạn nhận biết vô lời, bạn mở, mong manh. Chứng kiến là việc mở thường xuyên cho kinh nghiệm, không đóng. phải làm gì. Thói quen máy móc này của cái gọi là suy nghĩ phải được phá vỡ ở đâu đó. Cho nên bất kỳ điều gì bạn đang làm, cố gắng làm nó một cách vô lời. Điều đó là khó, là gian nan. Và ngay lúc đầu, điều đó dường như tuyệt đối không thể được. Nhưng nó không phải vậy. Nó không phải là điều không thể được. Nó khó. Bạn đang bước đi trên phố, bước đi một cách vô lời. Chỉ bước, thậm chí trong vài giây thôi, bạn sẽ có thoáng nhìn về một thế giới khác. Thế giới vô lời, thế giới thực. Không phải là thế giới của tâm trí mà con người đã tạo ra trong bản thân mình. Bạn đang ăn, ăn một cách vô lời. Ai đó đã hỏi Bok Ju, là một thiền sư lớn, con đường của ông là gì? Đạo của ông là gì? Bok Ju, đạo của ta rất đơn giản. Khi ta đói, ta ăn. Khi ta buồn ngủ, ta ngủ. Có vậy thôi. Người này đâm ra phân vân. Người đó nói, ông nói gì vậy? Tôi cũng đang ăn và tôi cũng đang ngủ. Và mọi người đều làm cùng việc đó. Vậy, cái gì có trong đó mà ông gọi đó là đạo? Bok Ju nói, khi ông ăn, ông đang làm nhiều điều không chỉ ăn. Và khi ông ngủ, ông làm mọi thứ khác ngoại trừ việc ngủ. Nhưng khi ta ăn, ta đơn giản ăn. Khi ta ngủ, ta đơn giản ngủ. Mọi hành động đều toàn bộ. Mọi hành động trở thành toàn bộ nếu bạn vô lời. Cho nên, thử ăn mà không nói lời nào trong tâm trí, không suy nghĩ trong tâm trí, chỉ ăn thôi. Và thế thì việc ăn trở thành thiền. Bởi vì nếu bạn không nói, bạn sẽ trở thành nhân chứng. Nếu bạn nói, bạn sẽ trở thành nhà tư tưởng. Nếu bạn không nói, bạn không thể làm gì về nó được. Bạn không thể giúp nó được. Bạn sẽ là nhân chứng một cách tự động. Cho nên, cố gắng làm bất kỳ cái gì một cách vô lời. Đi, ăn, tắm hay chỉ ngồi im lặng. Thế rồi ngồi. Thế rồi là việc ngồi. Đừng nghĩ. Thế thì chỉ việc ngồi thôi cũng có thể trở thành thiền. Và việc bước cũng có thể trở thành thiền. Ai đó khác hỏi Bok Ju, xin thầy cho tôi kỹ thuật thiền nào đó. Bok Ju nói, ta có thể cho ông một kỹ thuật, nhưng ông sẽ không có khả năng thiền đâu, bởi vì ông có thể công phu kỹ thuật với tâm trí cứ nói hoài. Ngón tay bạn có thể lần tràng hạt và bạn có thể cứ nghĩ. Nếu ngón tay bạn chỉ chuyển trên tràng hạt mà không có suy nghĩ, điều đó trở thành thiền. Thế thì thực sự chẳng cần tới kỹ thuật nào cả. Toàn thể cuộc sống là kỹ thuật rồi. Cho nên Bok Ju nói, sẽ tốt hơn nếu ông có thể sống cùng ta và quan sát ta. Đừng hỏi về phương pháp, quan sát ta và ông sẽ đi tới biết. Chàng trai đáng thương này đã quan sát trong 7 ngày. Anh ta bắt đầu bị lẫn lộn hơn. Sau 7 ngày, anh ta tới và nói: "Khi tôi tới, tôi còn ít bối rối. Bây giờ tôi đã bị lẫn lộn hơn. Tôi đã quan sát thầy trong 7 ngày liên tục." Cái gì có đó để mà quan sát? Park Ju nói: "Thế thì ông đã không quan sát rồi. Khi ta bước, ông có thấy không? Ta đơn giản bước. Khi ông đem trà tới vào buổi sáng cho ta, ông có quan sát không? Ta đơn giản nhận trà và uống nó. Chỉ việc uống. Không có Park Ju, chỉ có việc uống. Không Park Ju nào cả. Chỉ là việc uống trà. Ông có quan sát không? Nếu ông đã quan sát, thế thì ông phải đã cảm thấy rằng Park Ju không còn nữa. Đây là điểm tinh tế. Bởi vì nếu người nghĩ có đó, thế thì có bản ngã. Thế thì bạn là Park Ju hay ai đó khác. Nhưng nếu chỉ hành động có đó, không nói ra lời, không suy nghĩ, thì không có bản ngã. Cho nên Park Ju nói: "Ông có thực sự quan sát không?" Thế thì không có Park Ju đâu. Chỉ có việc uống trà, đi dạo trong vườn, đào hố dưới đất. Phật, bởi vì điều này đã nói không có linh hồn. Bởi vì bạn đã không quan sát, bạn cứ liên tục nghĩ rằng bạn có linh hồn. Bạn không có đâu. Nếu bạn là nhân chứng, thế thì bạn không có. Cái tôi đã tạo ra bản thân nó qua ý nghĩ. Cho nên một điều thêm nữa, ý nghĩ tích lũy, ký ức chồng chất, tạo ra cảm giác về bản ngã, rằng bạn có đấy. Thử thực nghiệm này. Cắt bỏ toàn thể quá khứ của bạn khỏi bạn đi. Không có ký ức. Bạn không biết cha mẹ mình là ai. Bạn không biết mình thuộc về ai, nước nào và tôn giáo nào, vào giống nòi nào. Bạn không biết bạn đã được giáo dục ở đâu. Liệu bạn có được giáo dục không? Cắt toàn bộ quá khứ đi và bạn nhớ bạn là ai. Bạn không thể nhớ được bạn là ai. Hiển nhiên bạn hiện hữu, bạn có đấy, nhưng bạn là ai? Trong khoảnh khắc này, bạn không thể cảm thấy cái tôi. Bản ngã chỉ là quá khứ được tích lũy. Bản ngã là ý nghĩ của bạn được cô đọng, được kết tinh. Cho nên Park Ju nói: "Nếu ông quan sát ta, ta không có đó. Có việc uống trà, nhưng không có người uống. Việc bước đi có đó trong vườn, nhưng không có người bước. Hành động có đó, nhưng không có người hành động. Trong chứng kiến, không có cảm giác về cái tôi. Trong suy nghĩ thì có. Cho nên, nếu cái gọi là nhà tư tưởng được bắt rễ sâu thế trong bản ngã của họ, điều đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Nghệ sĩ, nhà tư tưởng, triết gia, những người có học, nếu họ có bản ngã thế, điều đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bạn càng có nhiều ý nghĩ, bạn càng có bản ngã mạnh hơn. Trong sự chứng kiến không có bản ngã. Nhưng điều này chỉ tới nếu bạn có thể có siêu việt trên ngôn ngữ. Ngôn ngữ là rào chắn. Ngôn ngữ được cần tới để trao đổi với người khác, Nó không được cần tới để trao đổi với bản thân người ta. Nó là công cụ có ích. Còn hơn thế, nó là công cụ có ích nhất. Con người có thể tạo ra xã hội, thế giới bởi vì ngôn ngữ. Nhưng bởi vì ngôn ngữ, con người đã quên mất bản thân mình. Ngôn ngữ là thế giới của chúng ta. Nếu trong một khoảnh khắc thôi, con người quên mất ngôn ngữ, thế thì cái gì còn lại? Văn hóa, xã hội, Hindu giáo, Kitô giáo, cộng sản, cái gì còn lại? Chẳng cái gì còn lại cả. Điều duy nhất ngôn ngữ được lấy ra khỏi sự tồn tại toàn thể nhân loại với văn hóa, văn minh, khoa học, tôn giáo, triết học biến mất. Ngôn ngữ là việc trao đổi với người khác. Nó là việc trao đổi duy nhất. Nó hữu dụng, nhưng nó nguy hiểm. Và bất kỳ khi nào công cụ nào đó hữu dụng, nó đều có cùng tỷ lệ nguy hiểm nữa. Nguy hiểm là thế này: khi ta đi vào tâm trí, đi vào trong ngôn ngữ, nó càng đi xa. anh lo không cần thiết. Khi cái chết tới, người ta biết ngay lập tức. Khi cái chết tới với anh sẽ biết, bởi vì anh sẽ trở nên lạnh, lạnh như băng. Mula được nhẹ bớt, một dấu hiệu chắc chắn, chìa khóa đã ở trong tay anh ta. Sau 2 hay 3 tháng, anh ta chặt củi trong rừng. Lúc đó là sáng mùa đông và mọi thứ đều lạnh. Bỗng nhiên anh ta nhớ ra và anh ta cảm thấy tay mình trúng lạnh. Anh ta nói, được rồi, bây giờ cái chết đang tới và thậm chí ở xa nhà tới mức mình thậm chí không thể thông báo được cho ai cả. Bây giờ mình sẽ làm gì đây? Mình quên mất không hỏi vợ. Cô ấy bảo mình cách người ta sẽ cảm thấy, nhưng người ta làm gì khi cái chết tới? Bây giờ chẳng ai ở đây cả và mọi thứ sắp lạnh cóng cả rồi. Thế rồi anh ta nhớ ra, anh ta đã thấy nhiều người chết, cho nên anh ta nghĩ nằm ra hẳn là tốt. Đó là tất cả những gì anh ta đã thấy người chết làm. Thế là anh ta nằm ra. Tất nhiên, anh ta trở nên lạnh hơn. Anh ta cảm thấy lạnh hơn. Cái chết đang ở trên anh ta. Con lửa của anh ta đang nghỉ ngay cạnh anh ta dưới cái cây. Hai con sói cứ tưởng rằng Mula đã chết rồi, tấn công con lừa của anh ta. Mula mở mắt ra và thấy, và anh ta nghĩ, người chết không thể làm gì được cả, giá mà mình còn sống. Này sói, mày không thể được tự do thế với lừa của tao đâu. Nhưng bây giờ mình không thể làm gì được cả. Chưa bao giờ có chuyện người chết làm cái gì cả. Mình chỉ có thể là nhân chứng. Cho nên, nếu bạn trở nên chết với quá khứ của mình, chết toàn bộ, thế thì bạn chỉ có thể chứng kiến thôi. Bạn còn có thể làm gì khác được? Chứng kiến nghĩa là trở nên chết với quá khứ của bạn, ký ức, ý nghĩ, mọi thứ. Thế thì trong khoảnh khắc hiện tại, bạn có thể làm được gì? Bạn chỉ có thể chứng kiến, không phán xét nào là có thể. Phán xét là có thể chỉ trong so sánh với kinh nghiệm quá khứ, không đánh giá nào là có thể. Đánh giá là có thể chỉ trong so sánh với đánh giá quá khứ, không suy nghĩ nào là có thể. Suy nghĩ là có thể chỉ nếu quá khứ có đó, được đem vào hiện tại. Cho nên, bạn có thể làm được gì? Bạn chỉ có thể chứng kiến thôi. Trong văn bản chữ Phạn cổ, thầy giáo được định nghĩa là cái chết. Acharya Mrityut trong kinh Katha Upanishad. Nachiketa gửi tới Yama thần chết để được dạy. Và khi Yama thần chết đưa ra nhiều cám dỗ cho Nachiketa, lấy cái này đi, lấy vương quốc, lấy nhiều của cải, lấy nhiều ngựa vào, nhiều voi, cái này, một danh sách dài các thứ. Nachiketa nói, tôi đã tới đây để học về cái chết là gì. Bởi vì chừng nào tôi còn chưa biết cái chết là gì, tôi không thể biết được cuộc sống là gì. Cho nên, thầy giáo được biết tới vào thời xưa là người có thể trở thành cái chết cho đệ tử. Người có thể giúp bạn chết đi để bạn có thể được tái sinh. Nicodemus đã hỏi Jesus, làm sao tôi có thể đạt tới vương quốc của Thượng Đế? Jesus nói, chừng nào ông còn chưa chết đi, trước hết chẳng có cái gì có thể đạt tới. Chừng nào ông còn chưa được tái sinh, chẳng cái gì có thể được đạt tới. Và việc tái sinh này không phải là biến cố, nó là quá trình liên tục. Người ta phải được tái sinh mọi khoảnh khắc, không phải là bạn được tái sinh một lần và thế thì nó là được và kết thúc. Cuộc sống là việc tái sinh liên tục, và cái chết cũng là liên tục. Bạn phải chết đi một lần bởi vì bạn đã không sống chút nào. Nếu bạn sống, thế thì bạn sẽ phải chết đi từng khoảnh khắc. Chết đi mọi khoảnh khắc cho quá khứ, bất kỳ cái gì nó đã từng là, thiên đường hay địa ngục, bất kỳ cái gì. Nó chết đi và tươi tắn, trẻ trung và tái sinh trong từng khoảnh khắc. Chứng kiến bây giờ, và bạn chỉ có thể chứng kiến bây giờ nếu bạn tươi tắn. Nhận biết chìa khóa sống trong cân bằng. Tập 6. Căng thẳng và thảnh thơi. Bây giờ một điều cần phải được hiểu, nhà thôi miên đã phát hiện ra luật nền tảng, họ gọi nó là luật của hiệu quả ngược. Nếu bạn cố gắng vất vả để làm điều gì đó mà không hiểu điều nền tảng, chính cái đối lập sẽ là kết quả. Cũng giống như khi bạn học xe đạp, bạn đang trên con đường tĩnh lặng, không có giao thông, vào sáng sớm, và bạn thấy một cột cây số đỏ đứng đó bên cạnh đường. Đường rộng 1m8 và chỉ một cột cây số nhỏ, và bạn trở nên sợ. Bạn có thể đi tới cột cây số và bạn có thể đâm vào nó. Bây giờ bạn quên mất con đường rộng 1m8. Thực tế, cho dù bạn có bị bịt mắt, cũng chẳng có nhiều cơ may cho bạn lao vào cột cây số, đâm vào nó. Nhưng với mắt mở, bây giờ cả con đường đã bị quên mất, bạn đã trở nên bị hội tụ. Ngay chỗ đầu tiên, màu đỏ đó đã rất hội tụ rồi, và bạn sợ nhiều thế, bạn muốn tránh nó. Bạn đã quên rằng bạn đang đi xe đạp, bạn đã quên hết mọi thứ. Bây giờ, vấn đề duy nhất với bạn là làm sao tránh được hòn đá này. Bằng không, bạn có thể tự làm hại mình, bạn có thể đâm vào nó. Bây giờ, việc đâm vào là tuyệt đối không thể tránh khỏi. Bạn nhất định đâm vào cột đá này. Và thế rồi, bạn sẽ ngạc nhiên, mình đã cố gắng vất vả để không đâm vào nó. Thực tế, chính bởi vì bạn đã cố gắng vất vả tới mức bạn đã đâm thẳng vào cột đá đó. Bạn càng tới gần hơn, bạn càng cố gắng vất vả hơn để tránh nó. Nhưng bạn càng cố gắng vất vả hơn để tránh nó, bạn càng trở nên hội tụ hơn vào nó. Nó đã trở thành lực thôi miên, nó thôi miên bạn. Nó trở thành như nam châm. Đó là luật nền tảng trong cuộc sống. Nhiều người cố gắng tránh nhiều thứ và họ lại rơi vào cùng những thứ đó. Cố gắng tránh bất kỳ cái gì bằng nỗ lực lớn lao và nhất định bạn rơi vào cùng chiếc hố. Bạn không thể tránh được nó, đó không phải là cách tránh nó. Thảnh thơi. Đừng cố gắng vất vả, bởi vì chính qua thảnh thơi mà bạn trở nên nhận biết, không phải bằng việc cố gắng vất vả. Bình thản, yên tĩnh, im lặng. Căng thẳng của bạn là gì? Sự đồng nhất của bạn với đủ mọi loại ý nghĩ, sợ hãi, cái chết, phá sản, đồng đô la mất giá, đủ mọi loại sợ hãi có đó. Đây là những căng thẳng của bạn, và chúng ảnh hưởng tới thân thể của bạn nữa. Thân thể bạn cũng trở nên căng thẳng, bởi vì thân thể và tâm trí không phải là những thực thể tách biệt. Thân tâm là một hệ thống, cho nên khi tâm trí trở nên căng thẳng, thân thể trở nên căng thẳng. Bạn có thể bắt đầu với sự nhận biết. Thế thì đem sự nhận biết đem bạn xa khỏi tâm trí và sự đồng nhất với tâm trí. Một cách tự nhiên, thân thể bắt đầu thảnh thơi. Bạn không còn bị gắn bó và căng thẳng không thể tồn tại trong ánh sáng của nhận biết. Bạn có thể bắt đầu từ bên kia nữa. Thảnh thơi, vứt bỏ mọi căng thẳng. Và khi bạn thảnh thơi, bạn sẽ ngạc nhiên rằng nhận biết nào đó đang nảy sinh trong bạn. Chúng là không tách rời. Nhưng bắt đầu từ nhận biết là dễ dàng hơn. Bắt đầu với thảnh thơi có chút ít khó hơn. Bởi vì ngay cả nỗ lực để thảnh thơi cũng tạo nên sự căng thẳng nào đó. Có một cuốn sách Mỹ, và nếu bạn muốn phát hiện ra đủ loại sách ngu xuẩn, thì Mỹ là chỗ đó. Khoảnh khắc tôi thấy tựa đề cuốn sách, tôi không thể nào tin được. Tựa đề là "Bạn phải thảnh thơi". Nếu bây giờ phải có đó, làm sao bạn có thể thảnh thơi được? Phải sẽ làm cho bạn căng thẳng. Chính từ này lập tức tạo ra căng thẳng. Phải tới như một mệnh lệnh từ Thượng Đế. Có lẽ người viết muốn cuốn sách này chẳng biết gì về thảnh thơi, và anh ta cũng chẳng biết gì về sự phức tạp của thảnh thơi. Ở phương Đông, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu thiền từ thảnh thơi. Chúng ta đã bắt đầu thiền từ nhận thức, nhận biết. Thế rồi, thảnh thơi tới theo cách riêng của nó. Bạn không phải đem nó tới. Nếu bạn phải đem nó tới, sẽ có căng thẳng nào đó. Nó sẽ tới theo cách riêng của nó. Chỉ thế thì nó mới là thảnh thơi thuần khiết. Và nó tới. Nếu bạn muốn, bạn có thể cố gắng từ thảnh thơi, nhưng không theo các cố vấn Mỹ, theo nghĩa của kinh nghiệm về thế giới bên trong. Mỹ là nơi trẻ con nhất trên trái đất. Châu Âu có chút ít già hơn, nhưng phương Đông đã sống hàng nghìn năm trong sự tìm kiếm cái ta bên trong của nó. Mỹ mới chỉ có 300 năm tuổi. Trong cuộc sống của một quốc gia, 300 năm chưa là cái gì. Do đó, Mỹ là mối nguy lớn nhất cho thế giới. Vũ khí hạt nhân trong tay của trẻ con. nước Nga sẽ hành xử một cách hợp lý hơn. Nó là mảnh đất già và cổ đại và có mọi kinh nghiệm của lịch sử. Ở Mỹ không có lịch sử. Mọi người đều biết tên cha mình, tên ông mình, và có vậy thôi. Ở đó, cây gia đình của bạn chấm dứt. Nước Mỹ mới chỉ là đứa trẻ nhỏ, hay thậm chí không phải là trẻ nhỏ, vẫn trong bụng mẹ. Được so với các xã hội như Ấn Độ và Trung Quốc, nó mới chỉ như được thụ thai. Cho các dân tộc này vũ khí hạt nhân là điều nguy hiểm. Có các vấn đề chính trị, tôn giáo, xã hội, kinh tế, mọi thứ đều hành hạ bạn. Vì thế, bắt đầu thành thơi là khó. Ở phương Đông chúng ta chưa bao giờ bắt đầu từ thành thơi cả. Nhưng nếu bạn muốn, tôi có ý tưởng chắc chắn về cách bạn nên bắt đầu. Tôi đã làm việc với những người phương Tây và tôi đã trở nên nhận biết rằng họ không thuộc vào phương Đông và họ không biết luồng tâm thức phương Đông. Họ tới từ một truyền thống khác, chưa bao giờ biết tới bất kỳ nhận biết nào. Đặc biệt, người phương Tây, tôi đã tạo ra thiền như thiền động. Trong khi tôi tiến hành các trại cho các thiền nhân, tôi dùng thiền nói làm nhảm và thiền Kundalini. Nếu bạn muốn bắt đầu thành thơi, thế thì những cách thiền này phải được thực hiện trước. Chúng sẽ lôi ra mọi căng thẳng khỏi tâm trí và thân thể bạn, và thế thì thành thơi là dễ dàng. Bạn không biết mình đang giữ bao nhiêu căng thẳng đâu, và rằng đây là nguyên nhân của căng thẳng. Khi tôi cho phép thiền nói làm nhảm trong trại trên núi, khó mà cho phép điều đó trong thành phố, bởi vì những người hàng xóm sẽ bắt đầu phát điên. Họ bắt đầu gọi điện cho cảnh sát và nói, toàn thể cuộc sống của chúng